Chương 1370, lòng người. Mà đưa tới mọi người phẫn nộ là, ở ạ gì mà kịt cụ đi vào tiệm cà phê sau đó, một cái tiệm cà phê nhân viên cửa hàng chỉ là muốn tiến lên muốn một cái ký tên, lại trực tiếp bị thuộc hạ cho giữ lại. Có ý định loại này thô lỗ cử chỉ, tự nhiên là không cách nào gây nên những người khác đồng ý, tuy là cũng có rất nhiều ạ gì mà kịt cụ người ủng hộ đang giúp hắn biện hộ, thế nhưng ở bây giờ khổng lồ dư luận phía dưới, dĩ nhiên là giống như là trong biển bọt sóng nhỏ, căn bản là cuồn cuộn không dậy nổi sóng gió gì. Cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ngay lúc đó Trương Lương bỗng nhiên xuất thủ, ngăn trở ở cái kia mặt của thuộc hạ trước hành vi, thì là đưa tới trên Internet nghiêng về một phía tốt đánh giá. Bao quát cái kia được cứu nhân viên cửa hàng, tuy là nàng cũng biết rõ, cái kia thuộc hạ còn nhiều mà uy hiếp, cũng sẽ không làm cái gì quá kích động tác, thế nhưng, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, hẳn là căn bản cũng không có người sẽ để ý điểm này mới đúng. Mỗi người nghĩ, đại khái đều là, khi đó Trương Lương, quá có phong độ. Phía trước Trương Lương đã tấn thăng làm đặc cấp lục soát quan tin tức bất hình nhi tẩu, lập tức, toàn bộ trên Internet cũng tràn đầy hắn các loại chính diện tin tức. Cực kỳ hiển nhiên, cùng trước đây lạnh lùng nghiêm nghị vẻ mặt ngồi ở chỗ ngồi ạ gì mà kịt cụ so với, ôn hòa lễ độ Trương Lương, càng thêm đắc nhân tâm. Ở đại chúng trong con mắt, Trương Lương cùng ạ gì mà kịt cụ đặt chung một chỗ, người sau là ác ma, người trước nhất định chính là tiểu thiên sứ, hơn nữa, đối lập như vậy rõ ràng dứt khoát, cũng là để cho người không tự chủ đã đem ạ gì mà kịt cụ cho chê bai xuống phía dưới. Dù sao, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, vẫn ngồi như vậy bất động ạ gì mà kịt cụ, thực sự rất khó nói, khiến người ta đối với hắn có cái gì tốt ấn tượng, mặc dù nói ạ gì mà kịt cụ bản thân chắc là sẽ không lưu ý loại vật này. Thế nhưng, những người khác có thể cái gì cũng không phải nói, cũng không đại biểu cho hắn cũng có thể như vậy. Bất kể là thế nào, vào lúc đó, ạ gì mà kịt cụ nếu như nguyện ý đứng lên nói hơn hai câu nói, dư luận gió hướng khả năng sẽ thay đổi. Đầu năm nay vẫn là lạnh lẽo cô quảng hấp phấn nhiều lắm, thế nhưng Trương Lương cũng chỉ là vội vã nhìn lướt qua, cùng số dư rủ ủ hiệu nói chuyện khi đó so sánh với, hắn hiện tại hiển nhiên không có coi trọng như vậy những thứ này trên nét dư luận gì gì đó. Mặc kệ phía trước thời điểm là thế nào nói, nhưng mà, ở lúc đó như vậy trong hoàn cảnh, coi như Trương Lương là cái gì cũng không có nói, trên thực tế, ở những người khác trong mắt, hắn liền cùng nói rất nhiều cũng không có cái gì lưỡng dạng. Ngược lại, ở ban đầu trong đoạn thời gian đó mặt, Trương Lương sơ bộ ấn tượng, đã coi như là xác lập xuống. Nếu như là đổi thành những người khác, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, có thể sẽ mang theo vài phần quân quýt. Thế nhưng trên thực tế, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ ngược lại là không có gì tốt cụ kết. Trương Lương cùng ạ gì mà kịt cụ đi lộ tuyến căn bản cũng không giống nhau, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, ở trước đây thời điểm, Trương Lương nếu không có tuyển trạch một con đường khác, như vậy, cũng liền thảo nào để khi đó ạ gì mà kịt cụ cảm giác được không chắc. Cùng Trương Lương cùng sổ dư dù ưu hiệu nói thoại ngữ bất đồng, trên thực tế, vào lúc đó, Trương Lương là mang theo vài phần lợi dụng tâm tư đi. Cái kia tiệm cà phê nhân viên cửa hàng như thế nào? Trương Lương cũng không cần lưu ý, thế nhưng, khi đó ạ gì mà kịt cụ ở Trương Lương trước mặt, ánh mắt của hắn thật chặt chăm chú vào Trương Lương trên người. Chỉ là một đối mặt, Trương Lương cũng đã nhận ra lúc này ạ gì mà kịt cụ, bất kể là nói như thế nào, đem so sánh với hắn, ạ gì mà kịt cụ những năm gần đây rằng rớp, vẫn là lưu truyền rộng rãi, muốn tìm được vài tấm hình, cũng không phải khó khăn dường nào sự tình. Cùng tồn tại cảm giác không cao Trương Lương tương đối. Ả gì mà kịt cụ nổi tiếng vẫn là vô cùng rộng rãi, mà ở lúc đó, Trương Lương lập tức liền phản ứng lại, Ả gì mà kịt cụ chính là năm đó cùng chính mình chiến đấu qua, cường đại quá đáng tiểu quỷ. Bất quá, không biết vì sao, lại ở chỗ này xuất hiện, để Trương Lương có vài phần dự liệu không kịp đồng thời, cũng có một chút thú vị. Chỉ là vừa thấy mặt, cũng đã nhận ra Ả gì mà kịt cụ, Trương Lương tự nhiên là sẽ không lựa chọn tại chỗ ngồi chờ. Mặc kệ ngay lúc đó ạ gì mà kịt cụ là bởi vì cái gì đến tìm hắn, thế nhưng, nói vậy đều không thoát khỏi ban đầu liên hệ. Giả như là đổi thành những người khác, Trương Lương khả năng còn sẽ có vài phần do dự, thế nhưng đối với ạ gì mà kịt cụ, hắn là nguyên vẹn đem đối phương coi là địch nhân của mình để đối đãi. Vì vậy, vào lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương căn bản sẽ không có quá nhiều ý tưởng, trực tiếp đã đem tốc độ của mình phát huy được, đem cái kia nhân viên cửa hàng cứu. Giả như Trương Lương là gạo ổ, loại này nhàn sự hắn tự nhiên là không cần quản, thế nhưng hắn hiện tại là đặc cấp lục soát quan đại nhân, nói như thế nào, coi như là cho ạ gì mà Kitsuku một cái nói gạt tính ấn tượng, cũng đáng. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương lại muốn cũng không muốn đứng đi ra ngoài, coi như là ạ gì mà Kitsuku loại này tràn đầy nhận lực người, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, chỉ sợ cũng chỉ có lăng lăng ngây người. Bất kể là nói như thế nào, một cái gậu sẽ hảo tâm đến cái loại tình trạng này, cũng là khả năng không lớn sự tình đi. Chỉ nghe nói qua gậu là đem nhân loại cho rằng thức ăn của mình, liền cùng loại nhân loại xem lợn thịt ánh mắt giống nhau, gậu đi quan tâm một cái phổ thông nhân loại sự sống còn, giống như là một nhân loại đi quan tâm một cái không hề lui tới lợn thịt sinh tử giống nhau. Hoàn toàn bất khả tư nghị, loại tình huống này, cũng là bỏ đi Trương Lương là gậu có lực nhất khả năng. Mà đương thời ạ gì mà Kitsuku tuy là cũng không nói gì, thế nhưng ở Trương Lương động tác sau đó, hắn liền đã không có ý tưởng dư thừa. Tuy là Trương Lương rằng dốc, đúng là để hắn tràn đầy hoài nghi, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, hắn đều không có cách nào thuyết phục chính mình. Vào lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, lại theo trước mặt Trương Lương nói nhiều, hắn lo lắng cho mình cũng sẽ quấn quýt đến nổi điên. Trương Lương có thể làm được cái mức kia. Hắn tự nhiên là không có gì dư thừa lời để nói, chỉ có trước tuyển trạch đi lại nói. Nhìn trước mắt ạ gì mà Kitsuku khuôn mặt, lúc này Trương Lương tuy là cũng không nói gì, thế nhưng vào lúc đó tình huống bên dưới, hắn đúng là có một ít buồn cười. Bởi vì không biết thời điểm đó ạ gì mà Kitsuku là thế nào nghĩ, cho nên Trương Lương cũng không xác định cách làm của mình có thể hay không để ạ gì mà Kitsuku cải biến ý tưởng, bất quá, bất kể là nói như thế nào. Bây giờ nhìn lại, khi đó, Trương Lương động tác, hiển nhiên là đưa đến nhất định hiệu dụng.